Võ Đường Phong Lưu, chương 30, chênh lệch. Góc truyện audio.com. Lý Dật Phi đứng ở một bên nhìn Bạch Nguyên Sinh cùng Bàng Trí bên cạnh đều thu hoạch được không ít phong thưởng. Trái tim không khỏi nhảy dựng lên, tiểu gia ta là lần này là vũ cử trạng nguyên, như vậy yêu hậu đối với ta phong thưởng hẳn là sẽ không quá keo kiệt a. Ngươi chính là vũ cử trạng nguyên lần này. Lý Dật Phi ngẩng đầu lên để chậm nhìn một cái. Thanh âm uy nghiêm kia Võ Tắc Thiên từ trên Kim Loan Điện truyền đến. Nghe vậy, Lý Dật Phi vội vàng ngẩng đầu nhìn chăm chú Võ Tắc Thiên ở trên long ỷ. Quang mang cừu hận giấu ở chỗ sâu bị hắn cất giấu rất tốt. Từ nhỏ hắn chợt nghe Tiêu Dao lão nhân nói cha mẹ của hắn một màn chết thảm. Bên trong tâm linh nhỏ yếu Lý Dật Phi sớm đã cấy nhập loại cừu hận này vào thân. Giờ phút này nhìn thấy đại cừu nhân hại chết mình đang ở trước mắt. Lý Dật Phi hận không thể đi lên dùng một kiếm giết cái yêu phụ này. Võ Tắc Thiên tự nhiên không biết Lý Dật Phi trong lòng có tâm tư như vậy. Giờ phút này, nàng dùng một đôi mắt phượng uy nghiêm không ngừng dò xét trên người Lý Dật Phi. Lấy ánh mắt Võ Tắc Thiên duyệt qua vô số người, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Dật Phi là một có vĩ nam tử được thể phách cường kiện. Tuyệt không phải những cái công tử bột kia so sánh, tinh mâu thanh tịnh như nước, bề ngoài tuấn lãng hấp dẫn lấy ánh mắt của thiếu nữ. Võ Tắc Thiên mặc dù tuổi trên 50, nhưng lại có tâm tư như vậy. Giờ phút này, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dật Phi thiếu niên anh tuấn như thế. Không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lý Dật Phi ngươi không có để bản hoàng thất vọng, xét thấy ngươi biểu hiện xuất chúng lúc ở trên vũ cử. Trẫm liền phong ngươi phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ ngươi thấy như thế nào? T. Phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ. Hoàng thượng thật lâu không có phong qua chức vị này. Làm sao lại phong thưởng một người mới chức vị cao như vậy? Võ Tắc Thiên phong thưởng vừa mới hạ xuống, trên triều đình dường như hiện lên một cảnh sóng lớn xôn xao. Ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh thế nhưng chính là chức vị quan trọng phụ trách hoàng đế an toàn. Bình thường đều dựa vào người thân tín ở bên người hoàng đế mà chọn lựa. Đám người còn chưa từng nghe nói Võ Tắc Thiên bổ nhiệm qua một người mới đương nhiệm có chức vị quan trọng như thế. Hoàng thượng, thần cảm thấy không ổn. Lý Dật Phi tuổi quá mức nhỏ, mà lại không có bất kỳ công huân gì, thực không thỏa đáng phải có chức vị quan trọng như thế. Còn mời hoàng thượng thu hồi hoàng mệnh, một người trung niên nam tử lập tức đứng ra phản đối. Chúng thần tán thành, tên nam tử trung niên này vừa nói xong, sau đó lại có mấy người ra khỏi hàng phụ họa. Vũ Tam Tư thấy thế nhướng mày, đưa tay chỉ nam tử trung niên, nói: Trương đại nhân, Lý Dật Phi là vũ cử trạng nguyên lần này, mà một thân võ nghệ lại sớm đã trèo đến hóa cảnh. Hắn tới đảm nhiệm chức phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ. Chẳng qua rất phù hợp, chẳng lẽ các ngươi không phải chọn một người võ nghệ kém cỏi tới đảm nhiệm liền hài lòng chứ? Nếu là hoàng thượng có bị rủi ro gì, Trương đại nhân ngươi có khi gánh không nổi. Hoàng thượng, chúng thần cảm thấy đề nghị Vũ đại nhân không sai, nhìn võ nghệ xuất chúng như Lý Dật Phi đến hộ vệ hoàng thượng an toàn. Kia là không có gì thích hợp bằng Vũ Tam Tư ra khỏi hàng phản bác không lâu. Một đám đồng đảng của Vũ Tam Tư nhao nhao đứng ra ủng hộ hắn. Vũ đại nhân, lời này của ngươi là cưỡng từ đoạt lý, Lý Dật Phi là võ trạng nguyên không sai. Võ nghệ hắn, bản đại nhân cũng 10 phần kính nể, nhưng mà thủ vệ hoàng cung chức vị trọng yếu như vậy lại há có thể để một người mới đảm nhiệm. Bản đại nhân xin hỏi Vũ đại nhân ngươi một câu, ngươi có dám cam đoan Lý Dật Phi liền không có hai lòng? Không phải chỗ những cái nghịch tặc kia phái tới làm gian tế. Nam tử trung niên Trương đại nhân đối chọi gay gắt. Không nhường chút nào, Lý Dật Phi là nghĩa tử của bản đại nhân, hắn há lại sẽ là gian tế gì? Vũ Tam Tư phẫn nộ phản bác, ha ha, Lý Dật Phi chỉ là nghĩa tử của ngươi mà thôi. Lúc ngươi nhận hắn vì kết nghĩa trước đó có từng biết được bối cảnh hắn trước kia? Trương đại nhân cũng không phải dễ lừa gạt, nói một lý do để cho Vũ Tam Tư không thể cãi lại. Trương đại nhân, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tốt lắm, các ngươi đều nói ít vài ba câu thôi. Đang lúc Vũ Tam Tư cùng Trương đại nhân thời điểm đấu đá túi bụi. Võ Tắc Thiên sắc mặt trầm xuống, không vui dừng việc hai người cãi lộn. Sau đó, nàng lại nghiêng đầu sang trái Triệu Kiến Võ Nhận Tự mỉm cười dò hỏi. Nhận Tự, ngươi cũng nói một chút cái nhìn của ngươi. Hoàng thượng, Võ Nhận Tự mỉm cười ra khỏi hàng, cao giọng nói ra, theo thần ý kiến, Thánh thượng trước tiên có thể để Lý Dật Phi ở trên Kim Ngô vệ nán lại một thời gian. Thuận tiện khảo sát biểu hiện của, nếu là Lý Dật Phi tại nhiệm biểu hiện xuất chúng, đến lúc đó lại xét đề bạt hắn tiến vào Hoàng cung đương chức cũng được. Không biết ý Hoàng thượng như thế nào? Võ Tắc Thiên hai tay vỗ lên, lớn tiếng tán thưởng, nói, Nhận Tự ngươi có chủ ý này rất tốt, chư vị ái khanh còn có ý kiến khác không? Nói, Võ Tắc Thiên dùng đôi mắt phượng uy nghiêm liếc nhìn trên người Vũ Tam Tư cùng Trương đại nhân. Hoàng thượng anh minh, Trương đại nhân khom người phụ họa. Chỉ cần Võ Tắc Thiên không ban thưởng Lý Dật Phi chức vị phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ này, hắn tự nhiên không có quá nhiều đáng nghi. Kim Ngô vệ mặc dù cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng mà so với chức phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ vẫn là kém không ít. Dù sao cái sau có thể thường xuyên gặp mặt Võ Tắc Thiên. Nó có quyền lợi to lớn, không chút nào thấp hơn tể tướng đương triều như hắn. Vũ Tam Tư mặc dù không có cam lòng, nhưng mà biết Võ Tắc Thiên chủ ý đã không thể thay đổi. Cưỡng cầu nữa xuống nữa sợ rằng sẽ phản tác dụng. Lập tức khom người, nói, thần cũng không có ý kiến. Tốt, đã các khanh đều không có ý kiến. Như vậy trẫm hiện tại liền tuyên bố, nói, Võ Tắc Thiên ánh mắt liếc nhìn Lý Dật Phi, Lý Dật Phi thấy thế vội vàng tiến lên quỳ lạy nghe phong. Nhưng mà trong lòng của hắn lại đã sớm mắng to ra. Trương Giản Chi cùng Võ Nhận Tự hai cái lão hồ ly này. Một cái chức ngự tiền thị vệ của ta lại bị hai cái lão gia hỏa này quấy nhiễu. Mặc dù Võ Tắc Thiên cũng đã nói Lý Dật Phi chỉ có biểu hiện xuất sắc, về sau còn có cơ hội rất lớn tiến vào Hoàng cung nhậm chức. Nhưng dù sao cũng là về sau. Ai biết Võ Tắc Thiên sau đó còn nhớ rõ không? Có khi không nhớ nổi hắn một tiểu nhân vật này. Trong lòng tuy có chúng không cam lòng, nhưng là Lý Dật Phi cũng không thể không tiếp nhận chức vị này, đợi lúc về sau lại suy nghĩ cách khác. Chuyện vũ cử sau khi kết thúc, tiếp đó đại viên môn nhao nhao hướng Võ Tắc Thiên báo cáo tình hình thực tế các nơi. Đối với việc này, Lý Dật Phi hiển nhiên không có hứng thú gì. Hai mắt hơi trầm xuống, cả người đều buồn ngủ thẳng đến Vũ Tam Tư đưa tay kéo góc áo của hắn một chút. Lý Dật Phi lúc này mới chú ý tới triều hội đã kết thúc. Trong đại điện triều đình đã nhao nhao bãi triều. Ngay cả Võ Tắc Thiên trên long ỷ chẳng biết lúc nào cũng đã rời đi. Dật Phi, ngươi có phải đối chức vị ban thưởng kia không hài lòng hay không? Đi ở trên đường lớn Hoàng Cung, Vũ Tam Tư đột nhiên nghiêng đầu đối với Lý Dật Phi hỏi. Không có, Lý Dật Phi lắc đầu. Vũ Tam Tư tự nhiên không tin Lý Dật Phi, không nói bản thân Lý Dật Phi. Ngay cả hắn đối với an bài của Võ Tắc Thiên cũng có chút bất mãn. Lập tức cười an ủi. Dật Phi ngươi đừng có ngàn vạn lần muốn nản chí. Nghĩa phụ nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Lý Dật Phi chắp tay cảm tạ. Nói, đa tạ nghĩa phụ, cách chương.